Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, trang 2. Có lẽ, chờ ta đã chết, ngươi đem thân thể của ta toàn bộ ăn luôn, còn sẽ đạt được rất nhiều đồ vật. An Trạch nhìn Sơn Động Đỉnh, rắt rắt khóe miệng, kia ta giống như cũng làm một kiện có ý nghĩa sự tình. Tuy rằng không biết đối với ngươi mà nói rốt cuộc là tốt là xấu. An Triết không nói gì. Toàn bộ thân thể hướng An Trạch phương hướng di động. Hắn dùng vừa mới mọc ra tới nhân loại cánh tay ôm lấy An Trạch bả vai. Đại lượng hệ sợi dũng lại đây, chồng chất ở An Trạch bên cạnh. Vì hắn chống đỡ lung lay sắp đổ thân thể, yên tĩnh trong sơn động. Chỉ có gần chết nhân loại thở dốc thanh âm, thật lâu sau. An Trạch rốt cuộc lại lần nữa mở miệng. Ta là cái tồn tại không có ý nghĩa người, không có bất luận cái gì xuất sắc địa phương, cho nên bọn họ ném xuống ta là thực bình thường sự tình. Kỳ thật, không trở về nhân loại căn cứ, ta thật cao hứng, nơi đó cùng dã ngoại giống nhau, đều là có giá trị nhân tài có thể sống sót địa phương. Ta muốn chết thật lâu. Chỉ là không nghĩ tới trước khi chết sẽ gặp được ngươi loại này ôn hòa sinh vật. Cái nấm nhỏ, An Triết cũng không rất rõ ràng những cái đó danh từ ý nghĩa. Thí dụ như giá trị, thí dụ như huyết, hắn chỉ là lại lần nữa bắt giữ tới rồi cái kia danh từ. Nhân loại căn cứ, hắn dựa An Trạch bả vai, nói, ta muốn đi nhân loại căn cứ, An Trạch, vì cái gì? An Triết khẽ nâng khởi cánh tay trái, ngón tay ở không trung hư hoảng một chút, như là muốn bắt trụ một đóa hư vô không khí, nhưng hắn cái gì đều không có bắt được, tựa như thân thể hắn là trống không, một cái thật lớn lỗ trống từ hắn thể xác chỗ sâu nhất sinh ra. Không có cách nào lấp đầy, không có cách nào khép lại. Tùy theo mà đến chính là vô biên vô hạn hư không cùng khủng hoảng. Mấy thứ này ngày qua ngày quấn quanh hắn, hắn tổ chức nhân loại ngôn ngữ. Chậm rãi nói, ta đánh mất, ta bào tử, ta, hạt giống. Hắn không biết nên như thế nào giải thích, mỗi chỉ nấm trong cuộc đời đều sẽ có được bào. Tử, có vô số, có chỉ có một cái. Bào tử là nấm hạt giống. Nó sẽ từ khuẩn nếp gấp trung sinh ra, theo gió rơi rụng đến trong rừng cây tùy ý một chỗ. Bén rễ nảy mầm, biến thành một đóa tân nấm. Sau đó, này chỉ nấm cũng sẽ dần dần lớn lên, có được chính mình bào tử. Đem bào tử dưỡng dục thành thục là một con nấm suốt đời sứ mạng duy nhất. Nhưng nó đem chính mình duy nhất bào tử đánh mất, ở nó còn xa không có thành thục thời điểm. An Trạch thong thả quay đầu. An Triết có thể nghe được hắn xương cốt chuyển động khi phát ra ca ca thanh. Giống một đài cũ xưa nhân loại máy móc, đừng đi nơi đó, nhân loại thanh âm khàn khàn. Ngữ tốc nhanh hơn, người sẽ chết. An Triết lại lần nữa niệm ra chữ kia. Ngoặc kép, chết, chỉ có nhân loại mới có thể tiến vào nhân loại căn cứ. Người trốn bất quá thẩm phán quan đôi mắt. An Trạch ho khan vài cái, sau đó gian nan mà thở hổn hển một hơi. Đừng đi, cái nấm nhỏ, An Triết mờ mịt nói. Ta, nhân loại tay đột nhiên bắt lấy An Triết hệ sợi. Hắn dùng rất lớn sức lực, tiếng thở dốc càng ngày càng dồn dập, nghe lời, kịch liệt run rẩy cùng thở dốc sau. An Trạch chậm rãi nhắm mắt lại, hắn thanh âm rất thấp. Ngươi không có lực công kích cũng không có phòng ngự. Ngươi chỉ là một con rất nhỏ nấm. Có đôi khi An Triết thực hối hận nói cho An Trạch hắn muốn đi nhân loại căn cứ chuyện này. Nếu hắn không có nói cho An Trạch, An Trạch liền sẽ không đem cuối cùng thời gian hoa ở ngăn cản hắn chuyện này thường. Hắn có lẽ còn có thể nghe An Trạch giảng một cái chuyện xưa. Có lẽ còn có thể dẫn hắn rời đi cái này tối tăm sơn động. Cuối cùng một lần đi nhìn không trung trung biến ảo cực quang. Nhưng An Trạch đôi mắt sẽ không lại mở, ngắn ngủi ký ức tiêu tán ở trong không khí. tựa như An Trạch sinh mệnh bỗng nhiên tiêu tán trên thế giới này. An Chiết trước mắt vẫn cứ chỉ có một khối tuyết trắng bộ xương khô, nhưng là hắn vẫn là muốn vi phạm An Trạch ý nguyện. Hắn chậm rãi mở ra năm ngón tay, lòng bàn tay tinh tế làn da cùng nhạt nhẽo hoa văn thượng. Lẳng lặng nằm một quả đồng thau sắc, kim loại tính chất viên quản hình vỏ đạn, thực trầm, mặt trên có một ít khó có thể lý giải. Nhưng tuyệt không tầm thường hoa văn, đây là hắn mất đi bào tử sau ở nơi đó tìm được. Từ bắt được khởi liền không có buông ra quá, nếu còn có một phần vạn khả năng, hắn có thể tìm về chính mình bào tử. Như vậy này một phần vạn khả năng liền ký thác tại đây cái vỏ đạn thượng. Mà nó là nhân loại tạo vật, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn đem vỏ đạn bỏ vào An Trạch lưu lại gia thú ba lô. Cúi xuống thân, nhặt lên An Trạch đã từng mặc ở trên người những cái đó quần áo. Nhiễm huyết màu xám trắng trường tụ áo sơ mi, màu đen ngạnh chất quần yếm, màu đen giày da, làm xong này hết thảy sau. Hắn hướng sơn động ngoại đi đến, đi lại gian hơi rộng thùng thình quần áo cọ sát hắn làn da. Rất nhỏ điện lưu từ làn da chôn giấu đầu dây thần kinh truyền hướng trung tâm. Lần đầu tiên sử dụng nhân loại hình thể An Chiết cũng không thích ứng. Hắn nhăn lại mày, vãn khởi rộng thùng thình áo sơ mi ống tay áo, sơn động trường thả khúc chiết. Động bích dây đằng chồng chất, chúng nó lẫn nhau xô đẩy. Ở An Chiết hành kinh nơi này thời điểm thủy triều giống nhau thối lui. Chiếm cứ ở sơn động đình, ba cái chuyển biến sau. Gió thổi tiến vào, thực ẩm ướt. Nấm đẩy ra cửa động buông xuống khô đằng. Nấm, hắn đồng loại, ở tầm nhìn, từ gần đến xa, mênh mông vô bờ, chúng nó phảng phất cao tới rồi không trung. Hết thảy đều thực tĩnh, lặng yên không một tiếng động, dù cái che lấp gian, ảm đạm ánh mặt trời chiếu tiến vào. Không trung là màu xám, lập lòe một ít hỗn độn màu xanh lục ánh sáng. An Chiết nghe thấy nước mưa, sương mù, vỏ rắn lột cùng thực vật hủ bại hơi thở, hiện tại vẫn là trạng vàng. Hắn ở sơn động khẩu gần nhất kia cây màu xám trắng nấm dù cái hạng ngồi xuống. Từ ba lô lấy ra một chương ám vàng sắc bản đồ. Trên bản đồ có sâu cạn không đồng nhất sắc khối, tiêu chí bất đồng khu vực nguy hiểm trình độ. An Trạch từng chỉ cấp An Chiết bọn họ vị trí sơn động đại khái vị trí. Đây là khắp bản đồ chung nhất hắc một khối, ý nghĩa nguy hiểm cấp bậc lục tinh, ô nhiễm cấp bậc lục tinh đoạn đường, tên gọi vực sâu. Trên bản đồ, vực sâu nơi khu vực còn bị tiêu thưởng rất nhiều hình thù kỳ quái ký hiệu. An Chiết theo địa đồ góc phải bên dưới hướng dẫn tra cứu từng cái thẩm tra đối chiếu. Những cái đó tiêu chí ý tứ là vực sâu phân bố mật độ cực cao nấm, thực nhân đằng mạn, thực người bụi cây, đơn thuần hình bú sữa quái vật, hỗn hợp hình bú sữa quái vật, bò sát loại bình thường quái vật, bò sát loại kịch độc quái vật, có cánh quái vật, lưỡng thê quái vật, hỗn hợp loại nhiều thái quái vật, loại người quái vật, mấy thứ này, đồng thời. Vực sâu còn có hẻm núi, đồi núi, vùng núi, nhân loại phế thành, con đường di chỉ này đó địa mạo. Hết chương.